Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Lý Thế Dân nổi giận. Tức chết chấm, phụ hoàng, ta tới tìm ngươi, trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân còn tại phê duyệt tấu chương đâu, liền nghe đến Lý Mục lớn tiếng tại bên ngoài kêu ầm lên. Nhất thời nhướng mày, mẹ nó cái này tiểu hỗn trưởng lại phải gây sự tình đây. Nói như vậy, cái này tiểu hỗn trưởng chủ động tới tìm kiếm mình, vậy khẳng định là không có chuyện tốt gì à. Bất quá, không có cách nào người ta người đều tới, chính mình vừa vặn trực tiếp đem hắn in ấn phế đi. Còn có thể trào phúng một đợt, căn bản cũng không tất được không? Kết quả là... Lý Thế Dân khoát tay áo, thản nhiên nói, thả hắn tiến đến, xoát, một giây sau, không có thị vệ ngăn cản, Lý Mục như cùng một cái như chớp giật liền vọt vào trong ngự thư phòng. Cười hì hì nhìn lấy Lý Thế Dân, nụ cười này cực kỳ quỷ dị, nhất thời liền cho Lý Thế Dân mang đến dự cảm không tốt. Mẹ nó, tiểu tử thúi này đoán chừng lại phải làm chuyện gì? Cái này mình liền tiên phát chế nhân. Khụ khụ, Mục Nhi ngươi tới thật đúng lúc. Nói cho ngươi, ngươi tờ báo này có thể làm, nhưng là không được sử dụng hoàng cung trang giấy. Ân, bản khắc điêu khắc cũng không được sử dụng hoàng cung công tượng. Phải dùng cũng được, trả tiền. Đúng đúng đúng, hoàng cung trang giấy phải dùng vậy, 57, phải bỏ tiền. Vấn đề này chậm đợi chút nữa liền phân phó. Đào rãnh, ác như vậy, còn phải tốn tiền. Lý Mục nhất thời mở to hai mắt nhìn. Hắn thực sự không nghĩ tới Lý Thế Dân thế mà ác như vậy à. Cấm chỉ còn chưa tính, vẫn trực tiếp yêu cầu dùng tiền làm việc. Mẹ nó, thứ này quá keo kiệt đi. Lý Thế Dân lại là lộ ra không bình thường đắc ý nhìn Lý Mục một cái. Cái này tiểu hỗn trưởng mỗi ngày đều là sử dụng trong cung miễn phí. Sau đó lại bán thành tiền giấu đến tẩm cung của mình. Cái này không phải liền là đang trộm chẫm tiền mà. Cũng không biết hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Hiện tại vừa vặn, mình có thể thu phí ha. Thu chút tiền, tốt nhất là đem cái này tiểu hỗn trưởng tiền toàn bộ cho kiếm lời ánh sáng lược. Muộn đúng rồi, có kiện sự tình nói cho ngươi một chút. Hoàng cung vật giá nhưng so sánh bên ngoài cao á. Lý Thế Dân lại là một mặt đắc ý nhìn lấy Lý Mục. Vừa cười vừa nói, tê, thật hung ác. Lý Mục trong lòng bàn tính toán một cái. Dựa theo Lý Thế Dân ý tứ này, lão già này là thật muốn hố tiền a. Thu phí coi như xong. Hơn nữa còn cao hơn ngạch thu phí. Như là dựa theo bình thường mua sắm tiêu chuẩn. Vậy mình chế tạo giấy báo cũng coi như không có bao nhiêu tiền. Hiện tại lại dựa theo Lý Thế Dân tiêu chuẩn. Vậy đơn giản cũng là thua thiệt tiền a. Ha ha ha ha. Không hung ác, không hung ác. Lý Thế Dân lộ ra cực kỳ đắc ý. Cười ha ha. Trong lòng đó là hài lòng vô cùng a. Tiên phát chế nhân. Không bình thường thành công. Cái này phụ hoàng. Ngoài cung đi mua giấy có thể chứ? Không được, cung nội có giấy, vì sao muốn ngoài cung mua? Không thể, tuyệt đối không được, chiêu ngoài cung bản khắc công tượng cũng không được. Lý Thế Dân hung hăng lắc đầu, mẹ đồ vật đều cho ngươi làm, chính mình vẫn lấy cái gì kiếm tiền a? Còn muốn trực tiếp ra ngoại quốc, nằm mơ, chớ hòng mơ tưởng, nghĩ tới đây. Lý Thế Dân trong lòng cũng là làm dự định, chính mình có thể phải thật tốt đánh một chút trình giảo kim cái này lão du điều. Buôn bán có thể, nhưng là không thể hỗ trợ mua trang giấy cùng bản khắc a. Hừ, vậy tự ta tạo giấy được hay không a? Trúc tử a loại này ta có thể ra ngoại quốc mua đi. Phái người qua thu mua đi. Lý Mục giả bộ như một bộ dáng vẻ ủy khuất. Tựa hồ là bị Lý Thế Dân vô cùng tức giận, quật cường nói ra, ha ha ha, liền ngươi còn muốn tạo giấy. Được được được, cái này có thể, cái này trẫm có thể miễn phí để cho người ta giúp ngươi qua chặt. Ngươi nói là trúc tử à, cái này vật liệu gỗ không cho phép sử dụng. Còn lại tùy ngươi, ha ha ha ha, nghe được Lý Mục, Lý Thế Dân cũng là cười ra tiếng. Nguyên lai lấy vì cái này tiểu hỗn trưởng rất thông minh. Hiện tại xem ra cũng là ngốc đến đáng yêu. Người nào nói với hắn tạo giấy là dùng trúc tử, tạo giấy là dùng than củi a, vật liệu gỗ a, bù tài liệu a, loại vật này làm. Mặc dù nói mình cũng sẽ không tạo giấy, nhưng là đại khái thứ cần thiết vẫn hiểu rõ. Lý Mục nghe được Lý Thế Dân, trong lòng cũng là hiểu ý, cười một tiếng. Kẻ ngu này còn tưởng rằng gài bẫy chính mình, kỳ thực bị chính mình hố. Ai nói trúc tử không thể tạo giấy? Trúc tử chính là có thể tạo giấy, mà lại tạo nên trang giấy lượng cũng thật là tốt. Giá cả vẫn không bình thường tiện nghi. Có thể nói, dùng trúc tử tạo giấy có thể tiết kiệm chí ít một nửa tiền tài. Phương pháp làm giấy có rất nhiều biện pháp. Mộc đầu, trúc tử, than củi đều có thể. Hiện đại mà nói chủ yếu sử dụng mộc đầu đến chế tác. Cụ thể đoàn người Baidu, cái đồ chơi này, ta có ghi gì đây, mình liền không tích cực, cười cười qua, bất quá, đề nghị các người Baidu học một chút, không chừng ngày mai liền xuyên qua đến đại đường nữa nha là không. Cái này phụ hoàng ngươi cho ta viết cái thánh chỉ, ta sợ ngươi muốn lại. Lý Mục nhìn lấy Lý Thế Dân, một bộ không tin ngươi sợ ngươi muốn lại bộ dáng, lớn tiếng nói. Ngươi đứa nhỏ này, nhất ngôn cửu đỉnh, kim khẩu ngọc ngôn, chẳng lẽ lại sẽ còn lừa ngươi sao? Lần trước để ngươi ngồi hoàng đế, không phải cũng cho ngươi sao? Căn bản không muốn lại a. Lý Thế Dân gương mặt bất đắc dĩ, lúc nào chính mình nói, như thế không thể tin. Giờ phút này cũng là đỏ lên mặt giải thích nói, đây chính là tín nhiệm vấn đề. Chấm rõ ràng cũng là thành thật thủ tín tốt lang quân. Nhưng Lý Mục vẫn như cũ là một bộ không tin bộ dáng. Nhếch miệng, một mặt ghét bỏ nói. Trời mới biết ngươi có thể hay không đỏ mắt. Hiện tại đỏ mắt ta kiếm tiền. Không liền muốn kiếm lời ta tiền. Đến lúc đó ta giấy tạo ra tới. Ngươi lại đỏ mắt làm thế nào đâu. Ngươi là hoàng đế, ta lại đấu không lại ngươi. Lý Thế Dân kêu ây kêu, ngươi chỗ nào đấu không lại chấm. Chấm đấu với ngươi tốt, giống liền không có thắng nổi đi. Lý Thế Dân là thật ủy khuất vô cùng, nhưng là hắn có biện pháp nào đâu. Đành phải khoát khoát tay, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Được được được, chấm cho ngươi viết. Huy, ngươi theo ta đọc viết. Chấm hôm nay hứa hẹn cho thất hoàng tử Lý Mục miễn phí mua sắm trúc tử các loại chế tác trang giấy. Vật, ai không đúng, vật liệu gỗ không mua cho ngươi. Công cụ có thể mua, nhưng là vật liệu gỗ than củi không được. Lý Thế Dân cũng là dựa theo Lý Mục nói tới viết. Nhưng là đằng sau phát hiện không đúng, trúc tử các loại vật kiện. Mẹ nó, trời mới biết bực này bên trong bao hàm a. Đây không phải là loạn thất bát tao đều phải mua một lần. Dừng ngang, Lý Mục một mặt ghét bỏ nhìn Lý Thế Dân một cái. Vẫn thật sự coi chính mình hội giống như hắn à. Chính mình thế nhưng là thành thật thủ tín tốt lang quân được không? Vậy ngươi liền tăng thêm. Vật liệu gỗ, than củi không mua sắm. Như muốn mua làm theo thu giá thị trường gấp 5 lần tiền tài. Dạng này không phải tốt. Hài lòng đi quỷ hẹp hòi. Hắc hắc, gấp ba là đủ rồi. Lý Thế Dân cười hắc hắc, lại là đắc ý viết. Hắn đang mong đợi đến lúc đó Lý Mục đợi chút nữa tạo không ra giấy tấm kia tức giận khuôn mặt nhỏ. Sau đó lại ủy khuất ba ba lai cầu chính mình thiếu thu chút tiền. Nghĩ tới đây, liền không nhịn được cười. Kết quả là, Lý Mục lại tiếp tục niệm xuống dưới. Chấm hứa hẹn ngoại trừ những cái này cũng không tiếp tục thu lấy thất hoàng tử Lý Mục chế tạo giấy. Báo còn lại phí dụng. Đương nhiên bản khắc công tượng phí dụng cần lấy tiền. chấm cũng cam đoan không thăm dò thất hoàng tử Lý Mục phương pháp làm giấy cùng in ấn thuật. Cho dù có người khác bẩm báo, không có thất hoàng tử Lý Mục cho phép cũng không được sử dụng biện pháp. Chấm kim khẩu ngọc ngôn tuyệt không đổi ý. Đổi ý liền đem thoái vị cho thất hoàng tử Lý Mục. Xoát xoát xoát, Lý Thế Dân rồng bay phượng múa đem cái này thánh chỉ viết xong. Tuy nhiên trong này điều khoản rất nhiều, còn có cái gì phương pháp làm giấy cùng in ấn thuật. Nhưng là Lý Thế Dân không thèm để ý chút nào a. Ngươi một cái tiểu hài tử làm ra loại vật này có cái gì dùng? Dựa vào trúc tử ngươi vẫn thật sự cho rằng có thể chế tạo ra giấy sao? Ai, tiểu hài tử hay là quá ngây thơ? Tạo không ra giấy, vậy mình viết nhiều như vậy hứa hẹn đều là nói nhảm thôi. Đến lúc đó vẫn phải cho chấm tiền. Lý Mục nhưng cũng là đắc ý đem thánh chỉ ôm vào trong ngực. Dễ chịu, có cái này, liền không sợ Lý Thế Dân đổi ý. Đến lúc đó liền có thể buồn nôn chết hắn giờ phút này. Hai cái này tâm hoài quỷ thai người, đều là nở nụ cười tưởng tượng lấy ngày sau buồn nôn đối phương sự tình. Bên này tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ nhóm len lén liếc một cái. Cũng là nhịn không được thầm than. Thật là một đôi cha con a. Cái này cười đến thật là một màn đồng dạng bỉ ổi a. Ai, đúng, Mục Nhi ngươi hôm nay tới tìm chấm là có chuyện gì? Lý Thế Dân đột nhiên nhớ tới, hôm nay là Lý Mục chủ động qua tìm đến mình a. Lại là mở miệng hỏi, áo, phụ hoàng, ta có biện pháp có thể làm cho chiến mã móng ngựa sẽ không thụ thương. Có thể lâu dài sử dụng, nhượng chiến mã một mực sử dụng đến tuổi già về sau. Chí ít có thể giảm bớt hàng năm tại trên chiến mã hao phí quân tư một nửa. Hẳn là có mấy trăm vạn sâu tiền đi. Đào rãnh, cái gì, biện pháp gì, ngươi mau nói. Lý Thế Dân mãnh liệt đứng lên, gương mặt kích động. Cái này hàng năm tại trên chiến mã hao phí quân tư. Nơi nào có mấy trăm vạn sâu a? Quả thực là hơn ngàn vạn sâu thậm chí còn nhiều hơn. Nếu quả thật có biện pháp này, chỉ cần cho mình thời gian một năm, lớn như vậy đường liền triệt để cường thịnh đứng lên, liền có thể đánh vào thảo nguyên. Cơ hội báo thù đến, rửa sạch nhục nhã, áo, ta chính là tới nói cho ngươi một chút. Ta có biện pháp, hắc hắc, nhưng là biện pháp gì thoảng qua lược ta liền không nói cho ngươi. À, hỗn trướng, ngươi mau nói a. Thoảng qua lược, ta liền không nói, có tức hay không, có tức hay không, đến a, đến a, đến đánh ta a, a, tức chết chấm, chấm nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Trong ngự thư phòng truyền đến kinh thiên tiếng giống giận dữ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.